Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 74, vòng bằng hữu. 520 chung cư. Ted, Matthew, tới cùng một chỗ này. Lily có thể hay không đồng thời đi? Đương nhiên có thể. Caroline, tối nay có chuyện gì sao? Không có việc gì. Vậy liền đi ra cùng nhau chơi đùa. Adam hào phú thu 50 vạn. Tâm tình thật tốt phía dưới. Quyết định triệu tập vòng bằng hữu. Thật tốt náo nhiệt một chút. Ý nghĩ đầu tiên chính là mời các bằng hữu đi ra một bữa cơm no đủ. Đây là kiếp trước thâm căn cố đế quan niệm. Đổi thành Ross bọn họ. Khẳng định là làm cái tiệc tùng. Tiết kiệm tiền. Liền tính đi ra liên hoan. Cũng là của ai người đó trả cái. Nếu mà Adam định là cao cấp nhà hàng. Thậm chí có khả năng phát sinh điều kiện kinh tế không tốt từ chối không muốn ăn đồ vật chỉ chọn. Nước chanh loại hình kỳ hoa sự tình. Adam gọi điện thoại lúc. Biết được Adam mời bọn họ đi là cao cấp nhà hàng. Monica bọn người bắt đầu trưng diện. Ross, Chandler, rồi ba cái đại nam nhân cũng không ngoại lệ. Đi cao cấp nhà hàng hưởng dụng tiệc. Đương nhiên phải tỉ mỉ ăn mặc. Không có chút nào ngại phiền phức. Lần trì hoãn này, chính là hơn một giờ. Chờ Adam 6 người chia hai đội ngồi xe taxi đi tới định tốt cao cấp nhà hàng lúc. Phát hiện Ted, Matthew, Lily đã sớm đến. Ted bọn họ còn là sinh viên đại học. Không có chú ý nhiều như vậy. Nghe đến có tiệc ăn. Ngay lập tức liền chạy đi qua. Ta đến cho mọi người giới thiệu. Chấm ngoặc kép. Adam cho song phương làm giới thiệu. Hai cái đoàn thể mặc dù đều mỉm cười chào hỏi. Thế nhưng là luôn có điểm ngăn cách. Dù sao tuổi tác chênh lệch tại cái kia. Một phương còn là học sinh. Một phương đã là xã hội người. Dù cho Ted bọn họ cùng Ross. Chandler cũng là đồng học. Đều không làm nên chuyện gì. Dù sao không phải tất cả mọi người giống Adam dạng này. Thân thể tuổi tác tiếp cận Ted bọn họ. Mà linh hồn tuổi tác nhưng tiếp cận Ross bọn họ. Cũng may đều là người thiện lương. Lại có Adam từ đó nói chêm chọc cười. Bầu không khí cũng không đến mức cứng ngắc. Mọi người đều có nói có cười. Yên lặng chờ Caroline, Matthew. Không phải nghe người nào đó nói. Cùng tóc đen tiểu dã muội không phải nghiêm túc. Chỉ là vui đùa một chút sao? Adam thấp giọng trêu ghẹo nói. Xuyệt. Matthew lập tức cảnh giác nhìn bên người Lily. Tiến đến Adam bên cạnh dựng thẳng lên ngón tay. Nhỏ giọng một chút. Người nào gieo hạt lời đồn. Ta cùng Lily là chân ái. Ha ha. Adam kém chút cười ra tiếng. Bất quá cũng không có tiếp tục trêu chọc Matthew. Đối với hắn cùng Lily tình yêu. Adam là phi thường nhận đồng. Tự nhiên không muốn đoạn này tốt đẹp tình cảm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Adam, ngươi cùng cái này Lily là chuyện gì xảy ra? Monica cũng bu lại, hoài nghi hỏi, nàng làm sao như vậy nhìn ngươi? Không có gì, Adam nhìn thoáng qua Lily, đã thấy nàng ánh mắt mê ly nhìn xem hắn, hơi có chút thất thần, nhịn không được lắc đầu cười nói. Lily chính là cái dạng này, yêu ảo tưởng. Nhìn xem a, chờ các ngươi quen, nàng đoán chừng cũng sẽ nhìn như vậy ngươi. Cái gì? Monica mộng, kìm lòng không được nhìn về phía Ross. Thấp giọng nói, nàng giống như Carol. Không, Adam suy nghĩ một chút nói. Lily chỉ là yêu ảo tưởng, sẽ không giống Carol. Cái này người nào dám cam đoan? Monica bĩu môi, thấp giọng nhổ nước bọt nói. Carol còn tuyên thệ. Nói sẽ cả một đời ái la tư đây. Ta cảm giác Lily so với nàng còn khoa trương. Có thể không khoa trương nha. Thực tế là Lily ánh mắt kia quá mức ma tính. Thật xin lỗi. Ta tới chậm. Mọi người ở đây trò chuyện lúc. Caroline khoan thai tới chậm. Ánh mắt của mọi người lập tức đều rơi vào trên người nàng. Monica cùng Phoebe càng là âm thầm ưỡn ngực hóp bụng đầu nâng lên. Đây là Caroline. Ta tại bệnh viện đồng sự. Adam cho mọi người giới thiệu. Caroline, đây là bằng hữu ta. Chấm ngoặc kép. Hi, đại gia hòa. Caroline tự nhiên hào phóng lên tiếng chào hỏi. Phục vụ viên gặp người đến đông đủ. Tới để mọi người chọn món ăn. Riêng phần mình điểm qua bữa ăn về sau. Mọi người một bên chờ lấy. Một bên tiếp tục nói chuyện phiếm. Có thể vòng bằng hữu ở giữa giới tuyến vẫn như cũ rất rõ ràng. Để Adam có chút hối hận đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ đến. Xung quanh thụ nhân nói qua. Tốt nhất đồng đảng chỉ có một cái. Bạn tốt không cao hơn bốn cái. Người tinh lực đều là có hạn. Hữu nghị cùng tất cả tình cảm đồng dạng. Cũng là coi trọng có đầu nhập mới có báo cáo. Tính tình hợp nhau lại thêm thời gian chung đụng đầy đủ dài. Mới có thể trở thành bạn tốt. Mà bạn bè trừ đó ra. Còn muốn nhìn duyên số. Friend là 6 người đoàn. Phụ mẫu lãng mạn sử là 5 người đoàn. Số người nhiều nhất sinh hoạt đại bạo tạc là 7 người đoàn. Mà sinh hoạt đại bạo tạc chân chính đoàn thể trung tâm là Sheldon. Leonard 4 người. Nhiều lắm là tăng thêm một cái Penny. Sheldon đối với cái này vô cùng mẫn cảm. Đợi đến riêng phần mình cũng bắt đầu yêu đương. Bernadette, Amy bắt đầu gia nhập về sau. Sheldon liền phàn nàn nói. Vòng bằng hữu nhân số quá nhiều. Quá chen chúc. Nghĩ đến đá rơi xuống một người bạn. Ân, dựa theo Sheldon thuyết pháp. Không phải bằng hữu mà là sơ giao. Đương nhiên, Sheldon cũng chỉ là nói một chút. Dù cho Leonard, Penny bọn họ mừng rỡ như điên nhộn nhịp yêu cầu Sheldon đem bọn hắn rõ ràng lui ra đoàn. Có thể một cái duy nhất không nghĩ như vậy họ uất. Nhưng là Sheldon chuẩn bị rõ ràng lui ra đoàn, sơ giao. Cuối cùng tự nhiên chỉ có thể không giải quyết được gì. Về sau xem ra tốt nhất đơn độc có mặt từng cái đoàn thể. Tuyệt đối không còn tổ chức loại này vượt đoàn thể lớn tụ hội. Adam trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Ngoặc kép, các ngươi là không biết. Trong bệnh viện người quá lạnh lùng. Bệnh nhân vừa qua đời. Bọn họ liền hận không thể lập tức đem hắn đuổi đi. Cái gì đều là sinh ý. Chúng ta vốn nên quan tâm những bệnh nhân kia. Thế nhưng là bọn họ không có chút nào quan tâm. Caroline tại cái kia nói xong. Những người khác còn tốt. Faber đã trực tiếp đưa tới. Bọn họ quá đáng. Faber nhận đồng liên tục gật đầu. Còn ngại giọng nói không đủ mãnh liệt. Vẫy tay. Đừng nói bệnh viện người. Tuyệt đại bộ phận người đều là lạnh lùng như vậy. Bọn họ ăn thịt. Mặc da lông y phục. Bọn họ tại sao có thể dạng này? À, nói cuối cùng, tựa hồ chịu không được. Đều muốn hô lên âm thanh đến. Khụ khụ, Faber, đừng kích động. Monica nhịn không được nhắc nhở. Adam đối với cái này rất im lặng. Faber là cái thức ăn chay chủ nghĩa người. Động vật bảo hộ chủ nghĩa người. Còn là khoanh lại vệ sĩ. Thậm chí đến có chút tố chất thần kinh trình độ. Liền chuột đều nuôi. Ánh sáng tại bản thân chung cư nuôi cũng coi như, còn đem chuột đưa đến người khác trong căn hộ. Mấu chốt thái độ còn không kiên định. Về sau thấy lông chồn áo khoác rất xinh đẹp, liền quanh co lòng vòng để người khác buộc nàng mặc. Thật sự là, con thỏ như vậy đáng yêu. Các ngươi làm sao có thể ăn bọn hắn? Ân, thật là thơm, thật xin lỗi. Faber rất nhanh liền kịp phản ứng. Lung lay đầu, cười cười. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đừng nói người. Chính là quốc gia đều không giải quyết được. Adam giải thích nói. Bệnh nhân nhiều như vậy. Chữa bệnh tài nguyên không đủ dùng. Bác sĩ y tá làm sao có thời giờ cùng tâm tình đi quan tâm mỗi một cái bệnh nhân. Thế nhưng là người người cũng giống như người nghĩ như vậy. Tình huống sẽ càng ngày càng kém. Caroline phản bác. Nếu mà về sau ta có năng lực. Tuyệt đối sẽ xây cái trại an dưỡng. Chân chính dụng tâm quan tâm những cái kia tuổi già không có người thân chiếu cố bệnh nhân. Nói, đến đây, nàng ánh mắt kiên định. Cả người tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.